Lục thiếu cưng vợ tận trời. Chương 126 đến 5. TT, góc truyện audio.com. Lúc chạng vạng, Cố Tử Mạt đi tới bệnh viện với Hứa phu nhân. Trên đường về nhà, Hứa phu nhân cố ý lôi kéo Cố Tử Mạt rẽ vào chợ bán thức ăn, nói là muốn cảm ơn cô, muốn đích thân làm một bữa cơm cho cô ăn. Cố Tử Mạt có chút không cự tuyệt được, chỉ có thể theo sau Hứa phu nhân. Hứa phu nhân mua rất nhiều đồ ăn, cùng Cố Tử Mạt mang về tứ hợp viện, lúc rửa rau, Cố Tử Mạt muốn tiến lên giúp một tay, Hứa phu nhân thế nào cũng không chịu, Cố Tử Mạt chỉ có thể đứng ở bên cạnh, thỉnh thoảng đơn giản hỗ trợ một chút. Hứa phu nhân vẫn luôn hỏi thăm Cố Tử Mạt thích ăn gì, khẩu vị như thế nào. Nhưng khi Hứa phu nhân rửa thức ăn xong, Cố Tử Mạt lại nhận được một cuộc điện thoại của Đại Thiến. Nhận cuộc điện thoại này xong, trong lòng cô quá nhiều cảm xúc hỗn loạn, cũng không kịp ăn thức ăn Hứa phu nhân chiêu đãi, liền vội vàng chạy thẳng về nhà. Cô mở hòm thư điện tử của mình ra, quả nhiên thấy có thư mời của Misen Anmairak gửi tới. Cô đọc đi đọc lại nội dung trong thư 3 lần, không hề bỏ sót một chữ nào, tâm trạng một lần lại hưng phấn hơn một lần. Cho đến khi nghe được tiếng động cơ ô tô vang lên dưới lầu, tâm trạng của cô nhất thời nguội lạnh không ít. Cô xuống lầu thấy Lục Duật Kiêu phong trần mệt mỏi trở về. Vẻ mặt mệt mỏi của anh xem ra cũng không như ý, nhưng lúc anh nhìn thấy cô còn miễn cưỡng cong lên khóe môi, hỏi cô đã trở lại. Sau đó, khi anh cúi đầu đổi giày, mới chú ý tới có nhiều hơn một đôi dép, liền hỏi cô trong nhà có khách tới. Cô nín thở, suy đi nghĩ lại, trả lời, vâng, có khách là mẹ Hứa Ngộ. Hứa Ngộ, nghe được cái này tên, chân mày của anh, nhíu lại theo phản xạ. Cô tiến lên, giọng nói bình thường. Đúng, mẹ Hứa Ngộ, bởi vì không có tiền chữa viêm phổi, ngất xỉu ở trên đường, thật may là em phát hiện kịp thời, không thì hậu quả sau đó khó mà tưởng tượng nổi. Nhà họ Hứa sụp đổ, cuộc sống của mẹ con Hứa Ngộ rất không như ý, thậm chí có thể nói, đặc biệt thê thảm, im đến nhà anh ấy chính mắt thấy cuộc sống thê thảm của bọn họ, trong lòng em rất khó chịu. Bọn họ bi thống, đều là đô kết quả cuộc đấu của anh với Lục Minh Hàn, không phải anh nên phụ trách với bọn họ sao? Anh nghiêm túc nghe xong lời của cô, giọng nói trầm xuống, Từ Mạt, anh biết em thấy đau lòng, nhưng lời này không thể nói như vậy, cha Hứa Ngộ, bản thân có tội, ông ta và Thanh Bang cấu kết nhiều năm, còn liên quan đến rửa tiền, buôn lậu, đây đều là tội đanh có thật. Không có hành động của bọn anh, chuyện này cũng ở thế giấy không thể gói được lửa, sớm hay muộn cũng sẽ bị tố giác. Từ Mạt, phải trái đúng sai ở tại lòng người. Giọng nói của anh vững vàng, mạch lạc rõ ràng, không bào chữa cái gì cho mình, đồng thời cũng không có chủ động gánh chịu cái gì. Cô không từ bỏ như vậy, mà lạnh lùng nói, đối với tổn hại của Hứa Ngộ anh có thể ngụy biện cho qua, vậy đối với Diệp Nhất Đoá. Diệp Nhất Đoá mất tích một mình, cô ấy không biết chạy đi chỗ nào, bây giờ là chết hay sống cũng không biết. Từ nhỏ Diệp Nhất Đoá đã được cưng chiều mà lớn lên, cô ấy chỉ có một mình, nếu bị làm sao, ai sẽ chịu trách nhiệm. Lục Duật Kiêu, làm người không nên quá ích kỷ. Từ Mạt anh gọi tên cô, giọng nói khàn khàn, anh đau buồn nhìn cô đây là làm sao? Vì trả thù cho Hứa Ngộ sao? Cô đau lòng Hứa Ngộ cho nên nói chuyện làm việc cũng không giống Cố Tử Mạt nữa sao? Mỗi một chữ cô nói ra anh đã cảm thấy đáy lòng đau đớn. Góc truyện audio.com, đến cực hạn thế nào cũng không nói được ra lời. Lục Duật Kiêu chậm rãi bước lên trước giữ chặt tay của cô, giọng nói càng lúc càng suy yếu, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể đứt rời. Tử Mạt, im đừng nháo, cũng đừng nói lung tung, chúng ta làm rõ sự việc, sau đó sẽ thảo luận vấn đề này, có được không? Lục Duật Kiêu cảm thấy anh lúc này, giống như đang dỗ dành một đứa bé, nhưng không biết dỗ kiểu gì. Cô cũng không đồng ý với anh, mà lạnh lùng nói, đề nghị buổi sáng của em, chúng ta tách ra, bây giờ em không cần sự đồng ý của anh. Anh nghe lời tuyệt tình của cô, hổn hển thở mấy hơi, cự tuyệt nói, không có lý do gì. Em có lý do, cô nói, Đại Thiến đã từng gạt em, gửi một phần tác phẩm ở Cầm Tú của em cho ân sư Misen Anmairak, sau khi Mikhail Anmairak nhận được, rất hài lòng với tác phẩm của em, ông ấy thịnh tình mời em, hợp tác điều hương với ông ấy, đối tượng là nhãn hiệu quốc tế hạng nhất, đây là cơ hội của em. Chỉ cần em hoàn thành tác phẩm này với Misen Anmairak, em liền có thể một lần thành danh, trở thành điều hương sư cấp cao. Người đàn ông nghe xong, vẻ mặt trở nên nặng nề. Cô nhìn anh tiếp tục nói, Misen Anmairak là bậc thầy đỉnh cao, trong suy nghĩ của ông ấy cho là nhân phẩm của điều hương sư so với kỹ năng của điều hương sư còn quan trọng hơn rất nhiều. Nếu như thanh danh của em hỏng rồi, em sẽ làm mất cơ hội lần này, cho nên anh hãy đến trước mặt công chúng thừa nhận đi, người phụ nữ kia là Lâm Yên Nhiên. Không thể, anh nặng nề nói. Không có không thể, vì không làm hại đến sự nghiệp của em, vì không để cho anh tổn thương Hứa Ngộ, Diệp Nhất Đoá và những người khác, chúng ta chỉ có thể như vậy. Cô xúc động nói,